Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính toán cửu trọng, âm dương, ngũ hành, nay thái cổ thức tộc lão yêu quái, cũng không hổ là đã sống vô tận tuế nguyệt cường giả. Cho nên nói, xác thực không thể coi thường người trong thiên hạ. Những cái này lão yêu quái có thể nâng lên nhất tộc, làm sao có thể là phế vật. Ngươi Long tộc tính toán âm dương huyền hà. Ha ha, bên ngoài, chúng ta tự nhiên là đối với âm dương huyền hà vô cùng tốt, chí ít tất cả mọi người cho là chúng ta Long tộc đối với âm dương huyền hà yêu cầu là từ sẽ không cự tuyệt. Long Dục ý vị thâm trường nói. Long Dục tộc trưởng, ta là nhân tộc. Hơn nữa, ta đến từ Thiên Đế Môn. Ngươi lúc này trực tiếp nói cho ta biết những cái này, là muốn đem ta mệnh lưu tại nơi này, vẫn là có ý định trùng bỏ các ngươi thái của bảy tộc đồng minh. Diệp Hư hỏi thẳng. Một bên đang uống trà gia cát không động tác, trong tay có chút dừng lại, ánh mắt liếc nhìn Long Dục. Long Dục nghe vậy lại là nhịn không được cười lắc đầu. Cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám giết ngươi. Vừa nói, Long Dục chậm rãi dừng lại. Âm dương cổ thánh. Bành. Gia cát không chén trà trong tay vỡ vụn, Diệp Hư trong tay quạt xếp dừng lại. Long tộc trừng tri rõ ta thân phận. Là minh tự chiếu cáo tri, vẫn là hạo thiên. Ha ha ha, bọn họ sao lại báo cho ta biết những cái này? Ta Long tộc cùng âm dương cổ thánh là quan hệ như thế nào? Không minh Long tộc, một mực là ta Long tộc hoàng tộc một trong. Năm đó, ta Long tộc hai vị Long hoàng, một cái âm dương huyền hạc phó tông chủ, một cái là vinh dự trưởng lão. Hạo thiên cùng minh tự chiếu, nếu là báo cho chúng ta biết những cái này, chúng ta Long tộc sao lại giúp bọn họ? Long Dục cười sang sảng nói. Một cái Long thần lệnh, không có cách nào để cho ta hôm nay cáo tri ngươi đây hết thảy. Có thể một cái có được Long thần lệnh âm dương cổ thánh chuyển thế, chỉ cần ta không ngốc, ta đều biết phải làm sao. Nếu như thế, ngươi làm thế nào biết thân phận ta? Theo ta được biết, các ngươi cũng không biết âm dương cổ thánh đã vẫn lạc a. Có một số việc, chúng ta có thể biết rõ, nhưng là giả bộ như không biết. Có một số việc, chúng ta không biết, nhưng là có thể đoán ra một vài thứ. Hạo Vân Hy cùng âm dương huyền hà trở mặt thành thù, chỉ là bởi vì âm dương cự tuyệt nàng, chúng ta những lão gia hỏa này có mấy cái tin tưởng. Âm dương cổ thánh nhiều năm như vậy đều đang bế quan, nay hạo kiếp đều nhanh đến rồi, ngũ hành tất nhiên đã mang theo cứu thế chi mệnh chuyển thế, âm dương còn không xuất quan. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Long Dục trong đôi mắt già nua tràn đầy tinh quang lóe lên. Không minh Long tộc đầu kia lão Long đột nhiên mất tích chết bất đắc kỳ tử. Âm dương cổ thánh dĩ nhiên chưa từng tức giận, giết xuyên hỗn độn đại thế giới tìm hung thủ. Âm dương cổ thánh lại tham lam, hắn đối với lão Long tình nghĩa, chúng ta há có thể không biết. Như âm dương cổ thánh còn sống, lần này vạn tộc thịnh hội, âm dương huyền hà làm sao sẽ để cho chúng ta được nhiều như vậy chỗ tốt đi làm việc cho bọn họ. Lấy âm dương tính cách, chỉ sợ chúng ta bị bán còn phải cho hắn kiếm tiền. Đây hết thảy, không phải tại nói cho chúng ta một kiện sao. Âm dương, vẫn lạc. Đến mức khi nào vẫn lạc. Vừa nói, Long Dục đem chén trong tay chậm rãi buông xuống. Ngũ hành vẫn lạc tại huyết ngục, vì sao có thể luân hồi chuyển thế? Thế gian này, trừ bỏ âm dương cổ thánh, còn có người nào bản sự này đem ngũ hành hồn phách từ huyết ngục bên trong mang ra? Nhưng lại ta khinh thường người trong thiên hạ. Diệp Hư nhịn không được cảm thán nói. Nhìn tới ta phỏng đoán không có sai. Có thể ngươi như thế nào khóa chặt thân phận ta? Âm dương cổ thánh vẫn lạc, minh tự chiếu đám người chỉ sợ thanh toán âm dương tâm phúc. Lão Long chết bất đắc kỳ tử chính là chứng cứ. Như vậy, minh tự chiếu sợ nhất người nhất định là âm dương kiện thế. Bọn họ không tiếc hy sinh nhân tộc lợi ích, không tiếc bốc lên cùng cửu trọng triệt để vạch mặt phong hiểm thao túng vạn tộc thịnh hội cũng phải giết ngươi. Thân phận của ngươi nhất định không đơn giản. Nhưng là, ta cũng không thể bởi vậy liền xác nhận thân phận của ngươi, cho đến hôm nay ngươi qua đây về sau, Gia Cát không biểu hiện. Vừa nói, Long Dục nhổ một ngụm trà. Gia Cát không, ta với ngươi gia gia cũng coi là bạn tri kỷ. Theo bối phận, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng gia. Ngươi cho ta hạ nguyên rũa, ngươi chính là cái Long sao? Gia Cát không nghe vậy lại là một trận, ngược lại mặt không chút thay đổi nói. Ta liền nói này rồi dưới làm sao thuận lợi như vậy? Ngươi cùng ngươi gia gia một cái đức hạnh, trong mắt chỉ có âm dương cổ thánh, nơi nào còn có chúng ta Long tộc? Long Dục khó chịu nói. Âm dương cổ thánh cũng là chúng ta Long tộc hoàng. Gia Cát không đạm thanh nói. Cái kia cũng là bao nhiêu thế hệ trước đó sự tình. Long Dục dựng trâu trợn mắt nói. Được rồi, các ngươi không minh Long tộc đức hạnh ta rõ ràng cực kỳ. Ngươi hạ nguyền rủa chính là phòng ngừa một khi ta đối với hắn hạ sát thủ, ngươi tốt dùng sinh mệnh, linh hồn làm tế, hạn chế lại ta, cho hắn đào mệnh cơ hội đúng không? Gia Cát không có phản bác. Hắn, nhưng là âm dương cổ thánh, cái này tuyệt đối không phải bản thể hắn, ngươi làm như thế, đáng giá không? Long Dục khó chịu nói. lấy thực lực ngươi, có thể mượn cổ này thân ngoại hóa thân tìm tới đại ca bản thể. Gia Cát Không vừa nói, vô thanh vô tức ngay trước Long Dục mặt đem hắn trên người rồi lấy ra. Không có chút nào áy náy tâm ý. Long Dục Long đều ngu. Cuối cùng trong bóng tối xì một tiếng khinh miệt, trong lòng mắng rất là khó nghe. Tiếp theo, Long Dục nhìn về phía Diệp Thư. Cho nên, ngươi hẳn phải biết, ta Long tộc nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Âm Dương, ngươi cảm thấy, chúng ta thái cổ bảy tộc kế hoạch, nhưng có chỗ sơ suất. Ngươi vẫn là gọi ta Diệp Thư à? Diệp Thư chắp tay, các ngươi thái cổ bảy tộc kế hoạch, xác thực cực kỳ độc. Một khi kế hoạch thành công, trong nhân tộc đấu không cách nào tránh khỏi. Đội đấu phía dưới, nhân tộc thực lực tất nhiên sẽ giảm xuống không ít, cũng xác thực cho đi thái cổ bảy tộc cơ hội. Nhưng là, các ngươi trong kế hoạch có mấy cái trí mạng lỗ thủng. À, xin lắng tai nghe. Thứ nhất, các ngươi kế hoạch thành công nhất định phải giết ta, Cửu U Vương, Đường Ảnh. Cửu U Vương cùng Đường Ảnh ta cũng không nói, chính là ta, chỉ dựa vào trong miệng ngươi cách làm ngụy khắc họa, căn bản không đủ. Các ngươi, giết không được ta. Cửu Trọng tiền bối đem vạn tộc thịnh hội bỏ ở nơi này, chính là bởi vì có ta ở đây, các ngươi lật không nổi sóng gió. Thứ hai, lui một vạn bước nói, các ngươi thật giết ta, giết nhân tộc rất nhiều yêu nghiệt. Kết quả cuối cùng cũng là Âm Dương Huyền Hạc bị Cửu Trọng cùng Hạo Thiên lập tức hủy diệt. Hỗn độn đại thế giới chiến lược yếu bớt, làm chống lại Hạo Kiếp hy vọng trở nên vô cùng nhỏ bé thời điểm, Cửu Trọng sẽ triệt hồi Hạo Thiên trên người lồng giam. Làm Hạo Kiếp không có hy vọng thời điểm, Cửu Trọng trăng nanh, chính là các ngươi không cách nào tưởng tượng tuyệt vọng. Cửu Trọng sẽ duy trì Hạo Thiên đường, đến lúc đó, thái cổ bảy tộc, không, là tất cả dị tộc tận thế đều sẽ đến. Cừ, nghĩ như vậy lời nói, Hạo Thiên hẳn là đã sớm xem thấu các ngươi dự định, các ngươi đều ở Hạo Thiên trong cuộc đâu. Diệp Hư suy tư nói. Diệp Hư tiểu hữu, ngươi nói những cái này ta không đồng ý. Đệ nhất, ngươi nói ngươi rất mạnh, nhưng là chúng ta các tộc yêu nghiệt cũng không kém. Bất quá điểm này, chúng ta không thâm cứu. Ngươi nói điểm thứ hai, ta không đồng ý. Một khi Cửu Trọng ứng phó Âm Dương Huyền Hà, Hạo Thiên nhất định sẽ ngăn cản Cửu Trọng, nhất định sẽ đứng ở Âm Dương Huyền Hà bên này mới đúng. Như thế, Hạo Thiên tài năng có thể cùng Cửu Trọng địa vị ngang nhau. Lại làm sao lại giúp đỡ Cửu Trọng cùng một chỗ diệt Âm Dương Huyền Hà? Cửu Trọng càng không khả năng cùng Hạo Thiên cùng một chỗ đi đối phó tất cả dị tộc. Vì sao không thể? Diệp Hư nói, ta cũng không biết Hạo Thiên đang mưu đồ cái gì. Nhưng là, ta hiểu Cửu Trọng cổ thánh. Cửu Trọng cổ thánh làm ra tất cả, cũng là vì hỗn độn đại thế giới có thể kéo dài tiếp. Mà ở hỗn độn đại thế giới kéo dài tiếp phía trên, còn có ranh giới cuối cùng, nhân tộc có thể kéo dài tiếp. Cho nên, làm Cửu Trọng cổ thánh phát hiện Hạo Kiếp đã không cách nào chống lại thời điểm, hắn liền sẽ lùi lại mà cầu việc khác. Để cho nhân tộc sống sót. Mà như thế nào để cho nhân tộc sống sót? Vừa nói, Diệp Hư trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng sát cơ, cười lạnh nhìn về phía Long Dục. Ta cho rằng, hiến tế tất cả dị tộc, thu hoạch được chống lại huyết ngục lực lượng, lại là Cửu Trọng cổ thánh cuối cùng đường. Cái gì? Long Dục nghe vậy cả kinh nói. Đây là ta phỏng đoán, bất quá, ta cảm thấy cuối cùng không thể làm gì thời điểm, con đường này, Cửu Trọng cổ thánh nhất định sẽ đi. Như vậy, đối với Hạo Thiên mà nói đâu? Ta không rõ lắm Hạo Thiên rốt cuộc mưu đồ cái gì, nhưng là Cửu Trọng cổ thánh nhất định là Hạo Thiên trở ngại lớn nhất. Như vậy, làm Hạo Kiếp mất khống chế thời điểm, Hạo Thiên sẽ buông tha cho cơ hội này cùng Cửu Trọng đạt thành một loại hiệp nghị sao? Mà lúc này đây, Cửu Trọng tám thành sẽ đồng ý Hạo Thiên yêu cầu, dù sao Cửu Trọng cũng cần Hạo Thiên trợ lực. Bọn họ có chính thành có thể sẽ liên thủ diệt Âm Dương Huyền Hà. Liên thủ tiếp hiến tế tất cả dị tộc. Đến mức Hạo Thiên cuối cùng sẽ muốn cái gì, chỉ cần không phải diệt tuyệt nhân tộc. Cửu Trọng nhất định sẽ duy trì. Đổi thành ngươi là Hạo Thiên, ngươi là cùng Âm Dương Huyền Hà cùng một chỗ chống lại Cửu Trọng, vẫn là gia nhập Cửu Trọng, cùng Cửu Trọng đạt thành một loại hiệp nghị, hoàn thành bản thân mục tiêu. Ta. Long Dục sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Hạo Thiên, nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Đúng không, liền ngươi đều cho rằng như vậy. Có thể đây hết thảy tiền đề, cũng là Hạo Kiếp mất khống chế. Thế nhưng là chỉ là diệt một cái Âm Dương Huyền Hà, vì sao Hạo Kiếp sẽ mất khống chế? Long Dục nghi ngờ nói. Chẳng lẽ không có Âm Dương Huyền Hà, chúng ta liền không thể đồng tâm hiệp lực ứng phó Hạo Kiếp? Cửu Trọng không phát cuồng, Hạo Thiên khả năng càng lớn vẫn sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy, cũng liền không tồn tại hiến tế dị tộc. Ngươi biết lần Hạo Kiếp này mạnh bao nhiêu sao? Huyết ngục xác thực rất mạnh, nhưng là năm đó xâm lấn ta hỗn độn đại thế giới lúc, ta hỗn độn đại thế giới vừa mới kinh lịch chí ám thời đại. Thánh chủ cường giả chết rồi sáu thành trở lên. Đã là như thế, chúng ta vẫn như cũ chặn lại Hạo Kiếp. Nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, cho dù lần Hạo Kiếp này so trước đó càng mạnh một chút lại như thế nào. Chính là chúng ta tất cả dị tộc hợp lực, cũng có khả năng ngăn trở Hạo Kiếp. Chớ nói chi là còn có nhân tộc. Long Dục nói thẳng. Tất nhiên Hạo Kiếp đơn giản như vậy, Vì sao âm dương cổ thánh vẫn lạc về sau, Cửu Trọng không trực tiếp cấm chỉ âm dương huyền hà? Cửu Trọng giữ lại âm dương huyền hà, rõ ràng chính là tại chờ ta trở lại. Thứ nhì, Hạo Thiên nhiều lần cùng Cửu Trọng đối đầu, vì sao Cửu Trọng không trực tiếp cùng Hạo Thiên vạch mặt? Hạo Thiên có mạnh hơn, cũng không phải Cửu Trọng đối thủ a. Diệt một cái Hạo Vân Điện, mặc dù thương cân động cốt, lại cũng không trở thành cá chết lưới rách a. Diệp Thư hỏi thăm. Bởi vì Cửu Trọng muốn duy trì nhân tộc chí cao vô thượng địa vị, hắn muốn ngăn chặn thiên hạ các tộc. Nếu là trong nhân tộc đấu, như vậy nhân tộc thực lực tổng hợp liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Nhân tộc đem không cách nào lại lấy nhất tộc chi lực áp chế thiên hạ các tộc. Long Dục hồi đáp. Ha ha ha, buồn cười. Coi như không có Hạo Vân Điện cùng âm dương huyền hà lại như thế nào. Lấy Cửu Trọng thiên khuyết thực lực, còn có Thiên Phong Thành, Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn bậc này tâm môn tại, trấn áp vạn tộc có gì khó. Cửu Trọng chỉ là đợi các tộc ôn hòa, không có nghĩa là Cửu Trọng sẽ không đại khai sát giới. Ngươi thật cho là thiên hạ vạn tộc đều sẽ cùng các ngươi thái cổ bảy tộc đồng dạng, nguyện ý phản kháng nhân tộc? Tại Cửu Trọng quản lý dưới, nhỏ yếu chủng tộc có sinh tồn tôn nghiêm cùng quyền lực. Ngươi cảm thấy thiên hạ các tộc là ủng hộ Cửu Trọng, vẫn là ủng hộ các ngươi thái cổ bảy tộc? Này, Long Dục nhíu mày suy tư. Cửu Trọng bất động âm dương huyền hà cùng Hạo Vân Điện, từ đầu tới đuôi cũng là bởi vì hạo kiếp rất mạnh, mạnh đến cho dù là lúc này hỗn độn đại thế giới tất cả lực lượng đều có thể hủy diệt. Chỉ có các ngươi thái cổ bảy tộc tự cho là đúng cho rằng Cửu Trọng là kiên kỵ các ngươi. Nếu ngươi nói nhân tộc cường đại như thế, Cửu Trọng cường đại như thế, khó sao? Cho dù chúng ta tạo thế để cho âm dương huyền hà tọa thật phản đồ chi danh lại như thế nào, Cửu Trọng vì sao không thể ngăn chặn kiện này? Vì sao không thể đối với âm dương huyền hà tiểu trừng đại giới? Hắn hoàn toàn đè ép được người trong thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người, không phải sao? Lâm Dục không phục nói. Vì đại cục, Cửu Trọng không có khả năng chui vào chúng ta cái bẫy. Ngươi lại vì sao nói kế hoạch chúng ta sẽ để cho Cửu Trọng mất khống chế, sẽ để cho Cửu Trọng triệt để mất đi đối kháng hạo kiếp lòng tin? Bởi vì Ngũ Hành. Ngũ Hành? Ta biết Thiên Đế Môn cùng Ngũ Hành có quan hệ, nhưng là giết các ngươi, chẳng lẽ Ngũ Hành vẫn là cùng Cửu Trọng là địch? Không, ngươi sai. Diệp Hư lắc đầu. Ta Thiên Đế Môn lần này có 3 người tham gia thi đấu, các ngươi giết 3 người chúng ta. Cái kia Ngũ Hành nhất định sẽ diệt thái cổ bảy tộc cùng âm dương huyền hà, thậm chí Ngũ Hành vẫn là cùng Hạo Vân Điện toàn diện khai chiến. Cửu Trọng nếu là ngăn cản, Ngũ Hành cùng Cửu Trọng tất nhiên có một trận chiến. Cửu Trọng rất rõ ràng, âm dương huyền hà nhất định sẽ bị diệt, thái cổ bảy tộc cũng nhất định sẽ bị diệt. Loại tình huống này, tất cả mọi chuyện đều sẽ mất khống chế. Nếu như thế, Cửu Trọng nhất định phải đi một đầu cuối cùng đường, hiến tế vạn tộc, vì nhân tộc đỏ sức một cái tương lai. Làm sao có thể, Ngũ Hành trong lòng có đại nghĩa? Có thể các ngươi giết hắn một đôi nhi nữ? Chúng ta khi nào giết hắn một đôi? Long Dục hai mắt trợn to, sững sờ nửa ngày sau, sắc mặt trắng bạch. Ngươi là nói, Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô là. Không sai. Bọn họ chính là Ngũ Hành nhi nữ. Mặt khác, ta đến từ Thiên Đế Môn, ta thế nhưng là Ngũ Hành con rể. Các ngươi duy nhất một lần giết Ngũ Hành nhi tử, nữ nhi, con rể. Ngươi nói cho ta biết, các ngươi thái cổ bảy tộc dựa vào cái gì sống? Đến mức trong lòng đại nghĩa. Ngũ Hành trong lòng có đại nghĩa không giả, nhưng là Ngũ Hành có thể tiếp nhận bản thân nhi nữ chết ở chống lại hào kiếp trên chiến trường. Tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bản thân nhi nữ chết ở dị tộc nam trong tính toán. Long Dục rơi vào trầm mặc, Gia Cát không là nhịn không được liếc mắt. Ngươi là gà tách ra con rể. Này ngưu bức cho ngươi thổi. Thiên hạ này không có người so Cửu Trọng cổ thánh rõ ràng hơn huyết mục cường đại. Cũng không có ai so Cửu Trọng càng hiểu hạo kiếp khủng bố. Cửu Trọng một mực nhường nhịn, một mực vì cứu thế mưu đồ. Đủ để có thể thấy được lần hạo kiếp này, tất nhiên viễn siêu trước đó. Lâm Dục tộc trưởng, các ngươi lúc này làm ra sự tình, căn bản chính là đang tự tìm đường chết. Thất bại, Cửu Trọng cổ thánh sẽ mượn cơ hội lần này giết gà dọa khỉ. Thành công, phá hủy Cửu Trọng đại kế, Cửu Trọng liền sẽ bắt các ngươi khai đao. Các ngươi nên may mắn lúc này chưởng khống hỗn độn đại thế giới là Cửu Trọng cổ thánh. Nếu là Ngũ Hành cổ thánh, sợ là đã sớm sớm mưu đồ hiến tế vạn tộc về sau sự tình. Chỗ nào còn có thể đối với các ngươi có nhiều như vậy dễ dàng tha thứ? Diệp Hư tiếp tục phân tích nói. Long Dục trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, hai tay nắm chắc, mồ hôi nhiễm ẩm ướt lòng bàn tay. Rất nhanh, Long Dục bỗng nhiên đứng người lên hướng về phía Diệp Hư chắp tay. Đa tạ âm dương sư huynh giải hoặc. Lâm Dục tộc trưởng khách khí, ta hiện tại cũng không phải là âm dương cổ thánh. Diệp Hư chắp tay. Nhưng lại quên, Diệp Hư tiểu hữu lúc này là chuyển thế chi thân. Lâm Dục nhịn không được nói. Vừa rồi một phen lý do thoái thác, ngược lại để ta cho rằng âm dương sư huynh lại trở lại rồi. Tốt rồi Lâm Dục tộc trưởng, nhàn thoại cũng nói chuyện phím xong, ta hôm nay tới, chính là có việc thương lượng. Diệp Hư nói thẳng. không biết Diệp Hư tiểu hữu có chuyện gì. Chỉ cần ta Thái Sơ Long tộc có thể làm đến, nhất định sẽ làm đến. Hôm nay Thái Cổ Bảy tộc vì nhằm vào ta, đi đối phó Hỏa Thần tộc, Mỹ Linh tộc, Bát Linh Thần Phượng tộc. Ta cùng với những cái này chủng tộc, nhưng lại cũng không quá bao sâu dày quan hệ. Nhưng là, trong cái này nhân quả, ta cũng không muốn nhiều chạm phải. Cho nên, Long Dục tộc trưởng có thể hay không để cho các tộc thiên kiêu không đi nhằm vào này tam tộc. Đến mức muốn đối phó ta, tùy ý. Diệp Hư nói ra. Long Dục nghe vậy lại là nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Việc này ta tự nhiên có thể tìm cái khác sáu tộc tộc trưởng thương lượng. Chỉ là ta nên lấy lý do gì đi thuyết phục bọn họ. Ngươi đã nói là Long Thần lệnh chủ nhân tìm được ngươi. Nghĩ đến, cái khác các tộc cũng sẽ cho ngươi mặt mũi này. Nếu là không được, cũng có thể nói ra thân phận ta. Ta đây cổ thân ngoại hóa thân nguyên bản cũng không có che giấu tung tích ý nghĩa. Ta tận lực thử xem. Chỉ là cho tới nay, Thái Cổ Bảy tộc cũng là mặt cùng lòng bất hòa. Ứng phó nhân tộc phương diện, chúng ta mặc dù đều ở mặt trận thống nhất. Nhưng lợi ích tranh đoạt phương diện, chúng ta các tộc đồng dạng cũng là minh thương ám tiễn, ngươi tranh ta đoạt. Trừ phi, ta đưa ngươi vừa rồi phân tích mấy câu nói toàn bộ cáo tri. Long Dục cao mày nói. Không thể. Diệp Hư lắc đầu. Long Dục tộc trưởng, ngươi đối với ta như vậy thẳng thắn, ta vừa mới đối với ngươi tín nhiệm. Nhưng là, chuyện này không thể đối với chủng tộc khác tu sĩ nói rõ ràng. Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô thân phận cũng cực kỳ mẫn cảm. Hắn Âm Dương có bạn thân cừu nhân, Ngũ Hành liền không có bạn thân cừu nhân. Hắn lúc trước cáo tri Bát Linh Thần Phượng nhất tộc Ngũ Hành sự tình, là được Diệp Phàm cho phép. Bát Linh Thần Phượng nhất tộc chỉ là bát đại thần cảnh chủng tộc, cho dù có thánh chủ cường giả, cũng còn không có tư cách cùng Ngũ Hành loại này tồn tại có thù. Có thể tam cực cảnh cùng Ngũ Hành có oán tu sĩ chỉ sợ là không ít. Hắn không thể vì Hỏa Thần tộc, Mỹ Linh tộc, Bát Linh Thần Phượng tam tộc sự tình liền đem Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô đặt ở cảnh hiểm nguy. Dù sao nơi này là tam cực cảnh, không phải bát đại thần cảnh. Huống hồ, trước đây không lâu hắn còn thu đến đường võ truyền âm, cửu trọng trước mắt tại Huyết Không Sơn. Một khi Ngũ Hành cừu nhân bí quá hóa nhiều đối với Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô hạ sát thủ, hắn chẳng phải là muốn có lỗi với Diệp Phàm cả một đời. Bất kể như thế nào, Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô thân phận không thể như vậy đem ra công khai. Mà không có Ngũ Hành yếu tố này tại, cho dù Long Dục tộc trưởng đem hắn vừa rồi mấy câu nói ra, cũng không có quá nhiều hiệu quả. Bởi vì cái khác thái cổ sáu tộc cường giả cũng sẽ cùng vừa rồi Long Dục một dạng, cảm thấy hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Chỉ là giết một chút người trẻ tuổi, để cho cửu trọng thiên khuyết cùng Âm Dương Huyền Hà đối lên thôi, làm sao lại đi đến hiến tế vạn tộc một bước kia. Long Dục tộc trưởng, Ngũ Hành cổ thánh nghĩ đến năm đó cũng có rất nhiều cừu địch a. Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô thân phận, tuyệt không thể tùy ý bại lộ. Cho nên, chuyện này ngươi không thể nói cho cái khác bại tộc. Cái kia Hạo Thiên đã sớm biết Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô là Ngũ Hành nhi nữ, thế nhưng là Hạo Thiên đều không có mượn đao giết người ý nghĩa. Ngươi nên minh bạch, chuyện này tầm quan trọng. Diệp Hư dặn dò. Vì quan hệ Ngũ Hành, chính là Hạo Thiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ta có thể lý giải. Trừ phi Hạo Thiên giết Ngũ Hành, nếu không, hắn sẽ không động Ngũ Hành người. Dù sao, hắn có thể giết Ngũ Hành người bên cạnh, Ngũ Hành cũng có thể giết Hạo Vân Điện người. Mượn đao giết người đối với Ngũ Hành vô dụng, Ngũ Hành có thể bản thân tra ra được. Long Dục gật đầu. Yên tâm đi, ta Long tộc còn không muốn diệt tộc. Ngũ Hành bây giờ đã để Hạo Thiên kiên kỵ, nghĩ đến thực lực đã không thể coi thường. Ta Long tộc cùng Ngũ Hành xưa nay giao hảo, như thế nào lại đi suốt cái rủi ro này? Đúng rồi Long Dục tộc trưởng, Phượng tộc cùng Ngũ Hành quan hệ như thế nào? Diệp Hư nghĩ hỏi. Bát Linh Thần Phượng nhất tộc là biết rõ Diệp Vân Sơ chính là Ngũ Hành chi tử, lúc trước thăm dò phía dưới, Bát Linh Thần Phượng nhất tộc đối với Ngũ Hành là thiện ý chiếm đa số. Chỉ là, tại Bát Đại Thần cảnh thời điểm, Bát Linh Thần Phượng nhất tộc có lẽ không dám cùng tu sĩ khác tiết lộ Ngũ Hành sự tình. Nhưng là bây giờ tại Tam Cực cảnh, còn có Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc tại. Lại là không biết Bát Linh Thần Phượng nhất tộc sẽ như thế nào. Phượng tộc cùng Ngũ Hành cũng không ân oán. Ngũ Hành năm đó mặc dù thị sát, nhưng là Thái Cổ Bảy tộc cùng Ngũ Hành đều không có thù hận. Long Dục suy nghĩ một chút nói. Bởi vì có cừu oán Thái Cổ tộc đều bị diệt tộc. Nghe nói ngươi khi đó mang theo Diệp Vân Sơ đi qua Bát Linh Thần Phượng nhất tộc. Ngươi hỏi thăm những cái này, chẳng lẽ Bát Linh Thần Phượng nhất tộc cũng biết việc này? Không sai, trước đó tại Bát Đại Thần cảnh, ta không có cân nhắc quá nhiều. Lúc này tại Tam Cực cảnh, ta biết Âm Dương Huyền Hà điên cuồng về sau, cũng tránh không được không yên tâm trong Ngũ Hành một đời phải chăng cũng có địch nhân như vậy. Diệp Hư gật đầu. Yên tâm đi, Bát Linh Thần Phượng nhất tộc mặc dù là Phượng tộc, nhưng là đã sớm tự thành nhất tộc. Cùng Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc giao hảo, lại không phải thuộc về Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc. Bát Linh Thần Phượng nhất tộc cũng không dám lẫn vào cổ thánh trong sự tình. các nàng là quả quyết sẽ không đem thiên đế môn cùng ngũ hành sự tình nói cho người khác. Nếu không, chúng ta cũng không khả năng không biết Diệp Vân Sơ cùng Diệp Tiểu Tô là ngũ hành nhi nữ, thiên đế môn là ngũ hành tông cửa. Chúng ta biết rõ, chỉ là thiên đế môn cùng ngũ hành kiện thế có quan hệ. Lâm Dục lắc đầu. Nếu như thế, ta liền yên tâm. Liên quan tới hỏa thần tộc chờ tam tộc sự tình, mong rằng Lâm Dục tộc trưởng nhiều hơn hao tâm tổn trí. Ta tận lực thuyết phục bọn họ. Nếu là thật sự không cách nào thuyết phục, ta cũng biết khiến Lâm tộc tu sĩ không có ở đây chộn trộn việc này. Như thế rất tốt. Diệp Hư gật đầu, lúc này chắp tay cáo từ. Hắn có thể làm đều đã làm. Nếu là hỏa thần tộc, Mỹ Linh tộc, còn có Bát Linh Thần Phượng Nhất tộc vẫn sẽ bị cái khác thái cổ sáu tộc làm khó dễ, vậy hắn cũng không biện pháp. Cũng chỉ có thể để cho những cái kia, bởi vì hắn mà tự dưng liên lụy hỏa thần tộc chờ tam tộc tu sĩ nợ máu trả bằng máu. Vạn sự, không thẹn với lương tâm liền tốt, cũng không cần cưỡng ép đưa cho chính mình thêm kịch, đem có lẽ có trách nhiệm nắm vào trên người mình. Lâm Dục rất nhanh liền triệu tập cái khác thái cổ sáu tộc tộc trưởng. Một phen dựa vào lý lẽ biện luận về sau, Thái Sơ Chân Phượng Nhất tộc, Thiên Địa Thánh Linh Nhất tộc lựa chọn từ bỏ Âm Dương Huyền Hà, Hạo Vân Điện hậu lễ, không còn nhằm vào nhân tộc, cũng sẽ không ứng phó hỏa thần tộc chờ tam tộc. Cái khác bốn tộc là cự tuyệt Lâm Dục đề nghị, tuyên bố Long Thần lệnh chủ nhân chỉ là đối với Long tộc hữu hiệu, bọn họ cũng mặc kệ cái gì Long Thần lệnh. Cơ hội lần này ngàn năm một thuở, bọn họ làm sao có thể từ bỏ? Đến mức nói Diệp Thư là âm dương cổ thánh kiện thế. Các tộc chỉ là bán tín bán nghi, cho dù tin tưởng người, cũng chỉ nói âm dương cổ thánh kiện thế lúc này liền thánh cảnh đều không phải là. Hạo Kiếp tiến đến về sau, bọn họ liền cửu trọng đều tính toán ở bên trong. Giờ phút này, lại làm sao có thể bị một cái đạo chủ cảnh âm dương cổ thánh hù đến. Đối với cái này, Lâm Dục cũng không thể tránh được, chỉ có thể truyền âm cho Diệp Hư nói rõ tình huống. Diệp Hư nói lời cảm tạ về sau, chưa từng tại nhiều lời. Tất nhiên này bốn tộc muốn chơi, vậy hắn không ngại để cho này bốn tộc dự thi yêu nghiệt, toàn bộ ngã xuống tại vạn tộc thịnh hội bên trong. Cửu U Vương trụ sở. Nhân tộc trụ sở là không cho phép chủng tộc khác tu sĩ ở trong đó. Nhưng là Lạc Khuynh xem như cửu U Vương thị nữ, bị cửu U Vương mang theo trên người, Diệp Hư đương nhiên sẽ không quản. Diệp Hư phía sau dựa vào là cửu trọng thiên khuyết, cũng là lần này nhân tộc người dự thi lãnh tụ. Trụ sở tình huống, từ Diệp Hư nói tính. Mỹ Linh tộc không đồng ý rời khỏi lần này vạn tộc thịnh hội. Cổ Trường Thanh dò hỏi. Bách Linh Thần Phượng Nhất tộc còn bị các đại tộc thay phiên trảm oán chiến mà tổn thất không ít tu sĩ. Mỹ Linh tộc nếu là không rời khỏi, chỉ sợ đằng sau cũng sẽ tiếp nhận không tất yếu thương vong. Cựu U Ca Ca chớ có khuyên nữa, vạn tộc thịnh hội rời khỏi chính là triệt để rời khỏi. Thiên thần bản, thần đế bản, đế chủ bản nếu là thật sự người chết, chí ít cái khác bản danh sách sẽ không ở có vấn đề. Nhưng nếu là rời khỏi, là khuyên lắc đầu. Nàng lần này tham gia đế chủ bản cùng tuyệt sắc bản, thực lực mình lúc này cũng là nửa bước thiên đế, tuy nói không phải thái cổ bảy tộc cường giả định cấp đối thủ, nhưng là nhận thua còn có thể làm đến. Là khuyên lý do thoái thác cùng Hỏa Loan không sai biệt lắm. Cổ Trường Thanh mặt nạ về sau, quỷ khí âm trầm hai mắt đạm mạc vô cùng. Nhẹ gật đầu về sau, hắn không có ở đây quá nhiều ngôn ngữ. Bọn họ lại dám ứng phó ta người, ta tự sẽ để cho bọn họ trả giá đắt. Cửu U Vương nói xong đứng người lên, hướng về gian phòng của mình đi đến. Bát Linh Thần Phượng Nhất tộc. Tộc trưởng Kinh Loan nhíu mày ngưng mắt, sắc mặt rất là khó coi. Nương, vừa rồi rời đi là Thái Sơ Chân Phượng Nhất tộc trưởng lão. Tử Phượng đi vào đại điện, nhìn xem một đám trưởng lão và mẫu thân mình, sau khi hành lễ dò hỏi. Ừ, Thái Sơ Chân Phượng Nhất tộc tới là giúp cái khác thái cổ tộc tiện thể nhắn. Muốn ngươi, tại đứng đài phía trên công nhân nói Diệp Hư truyền thụ đạo pháp chính là tiểu đạo, Diệp Hư là mua danh chuộc tiếng hạng người. Kinh Loan gật đầu. Nếu không, đằng sau các đại thần bạn chiến đấu, bọn họ đều sẽ nhằm vào chúng ta Bát Linh Thần Phượng Nhất tộc. Này tại sao có thể? Tử Phượng lúc này lắc đầu. Diệp trưởng lão ở luân hồi chi cảnh đối với ta có ân, đến ta Bát Linh Thần Phượng Nhất tộc cũng giúp ta rất nhiều. Cho dù Diệp trưởng lão tại đan đạo, khí đạo các loại phương diện đối với ta có rất nhiều giữ lại, chỉ là gạt ta. Nhưng là đang tu hành một đạo phía trên, Diệp trưởng lão là thật giúp ta rất nhiều. Ta tuyệt không có khả năng nói ra bậc này vong ân phụ nghĩa chi ngữ. Thiếu tộc trưởng, ngươi nếu là không nói, chỉ sợ đằng sau thiên thần bản, thần đế bản, đế chủ bản chúng ta đều sẽ bị cưỡng ép trảm oán chiến. Những cái này bản danh sách thứ tự ngược lại cũng thôi, trong tộc yêu nghiệt sợ là phải bỏ mạng không ít. Mà ngươi càng là chúng ta dưới tộc trưởng đời thứ nhất, như thế nào tại nơi này xảy ra chuyện? Một tên băng phượng nữ trưởng lão chắp tay nói. Tộc trưởng, cái kia Diệp Hư cùng chúng ta vốn liền chỉ là giao dịch quan hệ. Hắn giúp thiếu tộc trưởng, nhưng ở chúng ta nơi này chiếm được không ít chí bảo. Hắn rõ ràng đáp ứng nhất định có thể đủ để cho thiếu tộc trưởng tại chỗ có các đạo phía trên đều tiến vào trăm người đứng đầu. Không nói trước bây giờ bị nhằm vào, thiếu tộc trưởng tham gia đế chủ bảng cũng rất khó công tới thứ tự. Trăm tên đã không có khả năng. Chính là đăng đạo, khí đạo các loại nói, Diệp Hư cũng chỉ là qua loa cho xong, khi nhục chúng ta. Chúng ta lại vì sao muốn giúp hắn giữ gìn danh dự? Không sai, thiên đế môn cùng chúng ta chỉ là giao dịch quan hệ, chúng ta không thiếu bọn hắn. Lúc này, một đám trưởng lão nhao nhao ứng hợp. Thiên đế môn môn chủ là Ngũ Hành, chuyện này Bát Linh Thần Phượng nhất tộc cũng chỉ có số người cực ít biết được. Ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc tuyệt sẽ không làm loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Bất quá, cũng không thể để trong tộc yêu nghiệt của mạng. Kinh Loan nghĩ nghĩ nhìn về phía Tử Phượng. Tiểu tử, chuyện này ta đã giả ý đáp ứng rồi. Chí ít để cho bọn họ không đi nhằm vào thiên thần bảng, thần đế bảng dự thi tu sĩ. Nhưng là, đế chủ bảng bắt đầu về sau, ngươi không cần tại chỗ có người trước mặt nói Diệp Hư sự tình. Hiểu chưa? Nếu là như vậy, thái cổ bảy tộc biết rõ chúng ta lật lọng. Chỉ sợ sẽ cùng chúng ta vạch mặt. Có trưởng lão lo lắng nói. Vạch mặt. Kinh Loan khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Bọn họ bởi vì một cái Diệp Hư đến nhằm vào chúng ta, còn không tính vạch mặt. Ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc cũng là có thánh chủ lão tổ, thật cho là chúng ta là hỏa thần tộc cùng mỹ linh tộc, tùy ý bọn họ vân vê. Nhân thần bằng phía trên, thái cổ bảy tộc thay phiên đối với chúng ta khởi xướng trạm oán chiến, dẫn đến chúng ta nhận thua không đủ kịp thời, đã chết đi hai tên yêu nghiệt. Bút trứng này, ta còn không có tìm bọn hắn tính đâu. Còn sợ cùng bọn hắn vạch mặt. Tộc trưởng, vì một cái thiên đế môn làm như thế, đối với chúng ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc phát triển cũng không tốt. Có người kháng nghị nói. Ngược lại nhìn về phía mấy vị đức cao vọng trọng tộc lão. Nhưng mà để cho những trưởng lão này có chút ngoài ý muốn là chư vị tộc lão đều mắt nhìn mũi lỗ mũi miệng, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Lúc trước Diệp Vân Sơ đến Bách Linh Thần Phượng, cũng coi là oanh động, nhưng là Ngũ Hành nhi tử thân phận, cũng không bị tuyên truyền. Bất quá vì để cho Diệp Vân Sơ có thể chọn lựa thích hợp tọa kỵ, Kinh Loan, nhưng lại đối với tộc nhân thả ra qua tin tức. Thiên đế môn cùng Ngũ Hành cổ thánh có thể có chút quan hệ. Tộc trưởng, là bởi vì Ngũ Hành cổ thánh sao? Nhưng chúng ta nhằm vào chỉ là Diệp Hư một người a, cái kia thiên đế môn coi như cùng Ngũ Hành có quan hệ. Ngũ Hành cũng không khả năng bởi vì chúng ta công nhiên chửi bới một cái tông môn trưởng lão, liền đối với chúng ta sinh lòng bất mãn a. Huống hồ, chúng ta cũng là bị bức bách. Có trưởng lão rất nhanh liền nghĩ tới vấn đề này, nói thẳng. Tốt rồi, việc này ta đã quyết định, đây không phải Ngũ Hành vấn đề, đây là chúng ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc chủng tộc tôn nghiêm vấn đề. Chúng ta mặc dù không bằng tam cực cảnh đại tộc, nhưng cũng không thể bị chủng tộc khác dễ dàng như thế vân vê. Đều lui ra đi. Tiểu tử lưu lại. Kinh Loan nói ra. Chúng ta cáo lui. Mọi người chắp tay, tiếp lấy âm thầm thở dài một hơi. Làm như vậy mặc dù bảo vệ đằng sau thiên thần bảng, thần đế bảng tu sĩ. Nhưng là đế chủ trên bảng, Tử Phượng cái gì cũng không nói, tất nhiên sẽ để cho thái cổ bảy tộc tức giận. Đến lúc đó, cùng thái cổ bảy tộc quan hệ vỡ tan không nói, đang thần bảng, khí thần bảng chờ so đấu, Tử Phượng nhất định sẽ bị đối phương vũ nhục. Bách Linh Thần Phượng nhất tộc lần này lại có thể có được cái gì thứ tự? Chỉ là Kinh Loan như thế quyết định, bọn họ cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể cảm thán tộc trưởng hồ đồ. Đợi mọi người sau khi rời đi, Kinh Loan nhìn về phía Tử Phượng. Tiểu tử, một khi làm như thế, tất cả áp lực đều sẽ ở trên thân thể ngươi. Nhất là khí thần bảng, đang thần bảng chờ bốn cái bảng danh sách, tại đế chủ bảng sự tình về sau, ngươi nhất định sẽ bị thái cổ bảy tộc toàn lực chèn ép. Ngươi có thể làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Nương, đây không phải là kế hoạch chúng ta sao? Ngũ Hành cổ thánh, chắc chắn nhớ kỹ lần này nhân tình. Chỉ là ai, chỉ là ủy khuất ngươi. Xá ta một người, để cho ta tộc hưng thịnh, có gì ủy khuất? Tử Phượng nghiêm túc nói. Tốt, không hổ là nữ nhi của ta. Nếu như thế, cứ làm như vậy à. Đang thần bản, khí thần bản tộc ta dự thi tu sĩ chỉ có ngươi một người, ta nguyên bản là làm xong phương diện này dự định, cũng không cần để cho càng nhiều thiên kiêu đi lên chịu nhục. Ngươi toàn lực ứng phó liền tốt. Kinh Loan vừa nói, thở dài một hơi. Ngươi đi về nghỉ trước a. Nữ nhi cáo từ. Tử Phượng rời đi. Trở lại trụ sở về sau, Tử Phượng ngồi ở trong đại viện, ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt. Chính là không có Ngũ Hành cổ thánh, ta lại có thể làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Diệp trưởng lão ngươi có thể mua danh chuộc tiếng, nhưng ta không thể làm bất nghĩa chi đồ. Trăng sáng treo cao, vì đại địa trải lên từng tầng màn che mặt, một đêm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên thần bảng chiến đấu mở ra. Máy bay chiến đấu chế cùng nhân thần bảng nhất trí. Chỉ là lần này không có thái cổ bảy tộc nhằm vào, chỉ có thái cổ bốn tộc nhằm vào. Long Thánh trước đó phách lối không được, hôm nay cả ngày đều cúi đầu, căn bản không dám nhìn Diệp Hư. Long tộc cái khác thiên kiêu cũng là một bộ đừng nhìn ta bộ dáng. Ngược lại để chủng tộc khác tu sĩ có chút mộng bước, không phải, hôm qua không phải Long Thánh thích nhất trào phúng sao. Hải thần cổ tộc tự nhiên trở thành chủ lực chuyển vận, đủ loại trào phúng chi ngữ không ngừng, sợ cổ trường thanh chơi không chết bọn họ. Bởi vì bách linh thần phượng nhất tộc giả ý ứng hợp, thiên thần bạn chiến đấu phía trên, thái cổ bốn tộc cũng không tại nhằm vào bách linh thần phượng nhất tộc. Như thế đến nay, mỹ linh tộc liền suy xẻo. Hỏa thần tộc chỉ cần một cái thái cổ chủng tộc nhằm vào, liền có thể đoàn diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỹ linh tộc thực lực không kém, ngược lại có thể kịp thời nhận thua, nhưng là bị cái khác ba cái thái cổ chủng tộc thay phiên trạm oán chiến, liên tục nhận thua phía dưới, vẫn là bị bắt cơ hội, chết rồi ba cái thiên kiêu. Theo đạo lý nói, trạm oán chiến nhận thua, đã không có bài danh, nhưng là vẫn như cũ cưỡng chế tiếp nhận chủng tộc khác khởi xướng trạm oán chiến. Ngày thứ ba, thần đế bảng, hỏa thần tộc lần nữa bị đoàn diệt, Mỹ linh tộc chết rồi một người. Ngày thứ tư, đế chủ bảng chi chiến mở ra. Nhân tộc vẫn như cũ không cần tham gia, trong nhân tộc định 10 vị trí đầu. Mà thái cổ bốn tộc tu sĩ tại nhằm vào hỏa thần tộc, Mỹ linh tộc về sau, sẽ tiếp tục khiêu chiến bên trên một cái chiến khu tu sĩ, cuối cùng thứ tự vẫn là trước mấy. 10 vị trí đầu còn thừa 9 cái danh ngạch, không hề nghi ngờ có 8 cái danh ngạch là thái cổ tám tộc. Cái cuối cùng danh ngạch tranh đoạt kịch liệt nhất. Hôm nay đã là đế chủ bảng chiến đấu ngày. Diệp Hư, lại nhìn hôm nay, ta như thế nào đưa ngươi đạo lửa hỏa loan dẫm ở dưới chân. Tiêu Cực đứng người lên, cười lạnh nhìn về phía Diệp Hư. Diệp Hư đạm mạc nhìn xem Tiêu Cực. Ngươi khiêu khích như vậy ta, không sợ lần này vạn tộc thịnh hội phía trên, ta giết tất cả hải thần cổ tộc dự thi tu sĩ sao? Giết ta hải thần cổ tộc tất cả dự thi tu sĩ. Tiêu Cực nghe vậy lúc này lộ ra khoa trương nụ cười. Hải thần cổ tộc một đám yêu nghiệt đều nhao nhao cười vang. Diệp Hư a Diệp Hư, ngươi sẽ chỉ vô năng cuồng nộ sao? Không nói trước 10 vị trí đầu tranh tài phương thức sẽ cải biến, ngươi khả năng không có cơ hội khởi xướng trạm oán chiến. Cho dù ngươi thật phát khởi trạm oán chiến, ngươi có thể ở chúng ta cũng không nói đến nhận thua trước đó giết chúng ta sao? Lui một vạn bước nói, ngươi cho dù có thể ở chúng ta chưa hề nói nhận thua trước đó giết chúng ta, ngươi lại như thế nào đem ta hải thần của tộc dự thi tu sĩ toàn bộ chém giết? Ngươi là đế chủ bảng dự thi tu sĩ, ngươi chẳng lẽ còn có thể giết nhân thần bảng, thiên thần bảng, thần đế bảng dự thi tu sĩ? Lại hoặc là, ngươi còn có thể đang đạo so đấu bên trong giết chết đang thần bản dự thi tu sĩ. Ha ha, ngươi nói những lời này thời điểm, không cảm thấy mình buồn cười không? Tiêu Cực không khách khí diễu cợt nói. Ha ha, bất quá là tranh đua miệng lưỡi thôi. Diệp Hư, ngươi khó chịu lại có thể thế nào đâu? Hỏa thần tộc dự thi tu sĩ một đường chết đến hiện tại. Ngươi làm như thế nào mặc đối mình đạo lữ? Ngươi nên hảo hảo sám hối, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Nếu không bởi vì ngươi, chúng ta sẽ không xuống tay với hỏa thần tộc. Ta rất khó tưởng tượng, dạng này một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng, làm việc không cân nhắc hậu quả tu sĩ, như thế nào trở thành nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ. Nhân tộc, đã xuống dốc đến bước này sao? Ha ha! Dạ sa tộc dạ vô tu đồng dạng nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Kèm theo dạ vô tu thanh âm rơi xuống, vô số tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Diệp Hư, chỉ trỏ. Ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được phế vật, lại trở thành nhân tộc người dự thi lãnh tụ. Nhân tộc. Bởi vậy hổ thẹn. Đây chính là đông đảo tu sĩ ý nghĩ trong lòng, cho dù ai cũng biết, vạn tộc thịnh hội quy củ không phải Diệp Hư có thể phá hư. Nhưng là, loại cảm giác này đúng không hỏi nguyên nhân. Thái cổ bốn tộc tu sĩ dự định chính là như thế. Để cho Diệp Hư danh dự mất hết, xem như nhân tộc đệ tử dự thi lãnh tụ, Diệp Hư đại biểu đồng dạng là nhân tộc danh dự. Chính là nhân tộc, cũng bởi vậy đối với Diệp Hư có rất nhiều lời oán giận. Bởi vì Diệp Hư trên yến hội xúc động, chọc giận thái cổ bảy tộc. Không chỉ có liên lụy cùng hắn giao hảo chủng tộc, còn để cho nhân tộc hôm nay chịu nhục. Người như vậy, không xứng xem như nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ. Như thế dư luận, tùy theo lên men. Mặc dù có rõ lý lẽ tu sĩ kể một ít lời công đạo, hiểu đại đa số người cũng không thèm để ý sự thật, chỉ để ý như thế nào phát tiết trong lòng tình cảm. Bọn họ cũng mặc kệ Diệp Hư trên yến hội chém giết thái cổ bảy tộc, chính là giữ gìn nhân tộc tôn nghiêm cùng vinh dự. Trên đời này tuyệt đại đa số người, cũng là ký hỏng không ghi lại. Bởi vì chịu nhục một lần cảm xúc, có thể ảnh hưởng một đời, mà vinh dự một lần cảm xúc, có lẽ một tháng liền quên. Hỏa Loan, đây chính là ngươi lựa chọn nam nhân. Ngươi xem như hỏa thần tộc thiếu tộc trưởng, lựa chọn một cái sẽ chỉ động mồm mép nam nhân. Thực sự là bi kịch. Tiêu Cực nhìn về phía Hỏa Loan nói. Ta cùng với Diệp Hư sớm đã không có đạo lữ tình cảm. Ngược lại là Diệp Hư tại Bắc Cảnh, từng để cho thiên đế môn trong bóng tối trợ giúp ta hỏa thần tộc rất nhiều. Diệp Hư chưa bao giờ thiếu chúng ta hỏa thần tộc. Thiên đế môn trấn thủ Bắc Cảnh, cùng thiên đế môn giao hảo chủng tộc nhiều không kể xiết. Diệp Hư xem như thiên đế môn trưởng lão, cùng các tộc tu sĩ đều có gặp nhau. Hôm nay các ngươi lấy Diệp Hư làm tên mục tiêu, ứng phó ta hỏa thần tộc, kích động người trong thiên hạ cảm xúc, đi khinh bỉ Diệp Thư. Nếu ta hỏa thần tộc thối lui ra khỏi vạn tộc thịnh hội, các ngươi có phải hay không còn muốn đem bát cảnh chủng tộc khác cũng bắt tới chém giết, đẩy lên Diệp Thư trên người? Giết người là các ngươi, tự dưng liên lụy cũng là các ngươi. Từ đầu đến cuối, làm ác đều là các ngươi. Chúng ta hỏa thần tộc cừu hận cũng là các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi nói mấy câu, liền có thể để cho chúng ta đi căm hận Diệp Thư sao? Trò cười, còn Mạnh Lăng Nhược không phải là các ngươi thái cổ bốn tộc sao? Chỉ có ân oán không phân người, mới có thể không đi căm hận giết bọn hắn người, ngược lại căm hận người khác không có bảo vệ bọn hắn. Chỉ có hèn nhát, mới có thể không đi căm hận tự dưng liên lụy bọn họ người, ngược lại từng hằng cái gì cũng không làm người vô tội. Diệp Thư, vì nhân tộc tôn nghiêm, giết các ngươi những cái này không biết trời cao đất rộng chủng tộc tu sĩ, hạng gì hào khí. Mà các ngươi những cái này cái gọi là cường tộc, không có năng lực đi đối phó nhân tộc, lại đến liên lụy chúng ta những cái này vô tội tiểu tộc. Các ngươi chính là một kiện cười, chính là một hèn nhát, cho nên các ngươi vĩnh viễn không cách nào thay thế nhân tộc. Nhân tộc, không phải lấy mạnh hiếp yếu mà duy trì bản thân cường đại, nhân tộc, cho tới bây giờ cũng là dùng thực lực tuyệt đối, lại trấn áp khiêu khích bọn họ chủng tộc tôn nghiêm địch nhân. Dạng này ân oán rõ ràng chủng tộc, mới có tư cách thống lĩnh hỗn độn đại thế giới ngàn vạn chủng tộc. Như các ngươi loại này, tại kẻ yếu trên người tìm tôn nghiêm cái gọi là đại tộc, chính là một kiện cười, ta nhổ vào. Hỏa Loan trong mắt dĩ nhiên lộ ra tự chí, tức giận nói. Đồng thời, đầu tóc màu đỏ hồng phi dương, nàng sau đó huy động sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ, mang theo hỏa thần tộc tu sĩ đi đến đài chiến đấu, ngươi không phải muốn khởi xướng trảm oán. Chiến sao? Chúng ta hỏa thần tộc liền chờ ở chỗ này. Muốn chiến liền chiến. Ta hỏa thần tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng có bất khuất cố khí. Hôm nay, các ngươi cưỡng ép cầm cùng Diệp Hư ân oán khi nhục ta hỏa thần tộc. Ngày sau, Diệp Hư cũng nhất định sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta hỏa thần tộc tộc nhân sẽ chờ lấy ngày đó. Tu sĩ chúng ta thì sợ gì vừa chết. Tới đi, ta hỏa thần tộc tộc nhân sao lại một chút nhíu mày. Rất nhiều bởi vì tiêu cực đám người ngôn ngữ châm ngòi mà đối với Diệp Hư khó chịu tu sĩ nhao nhao trầm mặc. Hỏa Loan những lời này để cho đa số tu sĩ xấu hổ vô cùng. Bị nhằm vào chủng tộc có thể thản nhiên vì Diệp Hư nói chuyện. Ngược lại là những người đứng xem kia, ngược lại làm không được công chính đối đãi. Hỏa Loan không phải ngu xuẩn. Hôm qua thái cổ bảy tộc đồng thời nhằm vào bọn họ. Hôm nay, chính là tứ đại thái cổ chủng tộc nhằm vào. Cái khác thái cổ tam tộc vì sao đột nhiên từ bỏ ra tay với bọn họ? Chẳng lẽ là Mỹ Linh tộc, Bát Linh thần phượng nhất tộc công lao? Coi như hết, hiển nhiên là Diệp Hư xuất thủ. Diệp Hư có thể làm cho ba cái thái cổ chủng tộc dừng tay, có thể thấy được tất nhiên là bỏ ra cực lớn nhân tình. Như thế vẫn chưa đủ sao? Diệp Hư lại không thiếu bọn hắn hỏa thần tộc. Diệp Hư cái thân phận này vốn là thiên đế môn trưởng lão, thần bí nhân này là thiên đế môn người, dùng Diệp Hư thân phận không phải rất hợp lý sao? Còn cần quản hỏa thần tộc. Diệp Hư nghe vậy nhịn không được đối với Hỏa Loan nhìn với con mắt khác. Nói thật, Hỏa Loan không trách hắn, hắn đã cảm thấy Hỏa Loan là thông tình đạt lý. Không nghĩ tới Hỏa Loan sẽ ngay trước người trong thiên hạ mặt nói chuyện cho hắn. Nhìn như hôm nay nói trôi lời công đạo, có thể hỏa thần tộc, nhưng là chân chính chọc tới thái cổ bốn tộc. Muốn chết. Tiêu cực quát lạnh. Rất nhanh, chiến khu phân phối chiến bắt đầu. Hải thần cổ tộc cố ý cùng hỏa thần tộc phân phối đến cùng một khu. Tiếp theo, tiêu cực chủ động phát khởi trảm oán chiến. Hỏa thần tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là những năm này cổ Trường Thanh, bởi vì chiếm cứ Diệp Hư thân phận, mời Diệp Phàm hỗ trợ trong bóng tối bồi dưỡng hỏa thần tộc yêu nghiệt. Chí ít đế chủ cấp bậc yêu nghiệt thực lực tăng lên không ít. Tiêu cực kiếm lập tức chém giết hỏa thần tộc ba người về sau, Hỏa Loan thành công nhận thua. Hỏa Loan lui ra về sau, Dạ Vô Tu khởi xướng trảm oán chiến. Lần này thái cổ bốn tộc tu sĩ, có tam tộc nhằm vào hỏa thần tộc, có nhất tộc nhằm vào Mỹ Linh tộc. Mỹ Linh tộc đế chủ giai tầng tu sĩ thực lực rất mạnh, dù sao đã từng cũng là đỉnh cấp đại tộc. Thái cổ bốn tộc cuối cùng vẫn bỏ qua đem Mỹ Linh tộc tu sĩ toàn bộ chém giết dự định, toàn lực ứng phó hỏa thần tộc. Dù sao Hỏa Loan là Diệp Hư đạo lữ, giết Hỏa Loan, Diệp Hư nhất định sẽ phát cuồng. Đằng sau thiết kế chém giết Diệp Hư, xác suất thành công có thể tăng lên trên diện rộng. Cộng thêm Long Dục nói Diệp Hư là âm dương cổ thánh kiện thế. Đại gia mặc dù bán tính bán nghi, nhưng là nếu như cũng đã lựa chọn trêu chọc Diệp Hư, như vậy lần này liền nhất định phải đem Diệp Hư chém giết, cùng âm dương huyền hà đứng ở cùng một chiến tuyến. Nếu không, tương lai âm dương cổ thánh báo thù cũng không phải nói đùa. Đương nhiên, ai cũng biết hào kiếp không xa, âm dương cổ thánh hiện tại mới nói chủ, tương lai âm dương cổ thánh có thể hay không ở hào kiếp bên trong sống sót đều khó nói. Đây cũng là các tộc chưa từng bị Long Dục thuyết phục một trong những nguyên nhân. Mà Mỹ Linh tộc chẳng qua là cho cựu U Vương có quan hệ. Cựu U Vương, Đường Ảnh bọn họ đều muốn giết. Có thể dùng kích thích Diệp Hư phương pháp ứng phó cựu U Vương, đường ảnh hiệu quả cũng không tốt. Đường ảnh đến từ trật tự chi giới, căn bản không có cái gì giao hảo chủng tộc. Cửu U Vương là quỷ tu nhất là vô tình, không thấy được đại gia nhằm vào Mỹ Linh tộc lâu như vậy, Cửu U Vương liền một câu đều chẳng muốn nói nha. Diệp Thư khác biệt, Diệp Thư là tu sĩ chính đạo, vẫn là nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ, hắn trốn tránh không. Dạ Vô Tu phương thức chiến đấu so Tiêu Cực càng cuồng mãnh, một kiếm nhanh chóng, như kinh hồng lực ảnh, tia chớp lấp lé. Phốc, Hỏa Loan bên người hỏa thần tộc nữ tu phấn đấu quên mình vì Hỏa Loan chặn lại một kiếm này, Hỏa Loan thiêu đốt sinh mệnh, cưỡng ép phá mở Dạ Vô Tu khí thế phong tỏa nhận thua. Hỏa Loan trọng thương. Hỏa thần tộc 5 người, chỉ còn lại có Hỏa Loan 1 người. Hỏa diễm trường bào phía trên, máu tươi thiêu đốt hỏa diễm đường vân, nàng lạnh lùng nhìn xem thái cổ bốn tộc tu sĩ. Tới đi, không phải còn có một cái chủng tộc sao? Đường đường thái cổ bốn tộc tu sĩ, khi nhục ta chỉ là hỏa thần tộc tu sĩ, dĩ nhiên cần xa luân chiến. Ha ha ha, các ngươi cũng là phế vật sao? Hỏa Loan cười sang sảng. Làm càn. Gầm lên giận dữ, hộ phong quát lạnh, trong đám người đi ra. Chủ sát phạt bạch hộ nhất tộc. Hỏa Loan làm sao có thể sống? Kèm theo trạm oán chiến thỉnh cầu thông qua, hộ phong chậm rãi hướng đi đài cao. Quỳ xuống, đem Diệp Hư dối trá mặt nạ vạch trần, ngươi có thể sống. Hộ phong cao giọng nói. Hỏa Loan hỏa diễm giống như tiên diễm môi đỏ chậm rãi mở ra, tiếp lấy xì một tiếng khinh miệt nói. Bàn về dối trá, ai còn có thể so sánh các ngươi thái cổ bốn tộc. Quanh. Hộ phong trên người khí tức dây lát kiếm bộc phát, cuồng bạo sát phạt chi khí lập tức bao phủ Hỏa Loan. Vậy ngươi thì chết. Ha ha ha, chết có gì đáng sợ. Ta tin tưởng Diệp Hư nhất định sẽ vì ta báo thù, vì ta hỏa thần tộc tu sĩ lấy một cái công đạo. Ta tại Cửu U chờ các ngươi. Diệp Hư. Hắn cũng xứng. Hộ phong khinh thường nói. Chỉ tiếc, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy chúng ta như thế nào giết Diệp Hư. Vừa nói, hộ phong nhìn về phía Thượng Quan Long Vân. Thượng Quan Long Vân lúc này cao giọng nói. Trạm oán chiến, bắt đầu. Quanh. Hộ phong bộc phát. Ta nhận. Phốc. Hỏa Loan đầu bay lên. Sát phạt chi khí lập tức cuốn về phía Hỏa Loan nguyên thần. Nhưng vào lúc này, thua chữ xuất hiện. Quanh. Thượng Quan Long Vân lập tức xuất thủ, chặn lại sát phạt chi khí. Hỏa Loan nguyên thần sinh tồn. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Loan không phải là bị chém giết sao? Nàng nguyên thần không có thể đột phá hộ phong sát phạt chi khí phong tỏa nói ra cuối cùng thua chữ. Là trận pháp, nàng chết lập tức kích phát trận pháp, nàng sớm tại trên người lưu lại trận pháp cưỡng ép đem sát phạt chi khí phong tỏa bật nát. Hộ phong thân hình dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn xem Hỏa Loan. Hỏa Loan cũng có chút mộng, trên người nàng khi nào có loại trận pháp này. Loại này thi đấu cũng không phải là không thể sử dụng trận pháp, nhưng là thôi động trận pháp là cần thời gian. Đương nhiên, tu sĩ có thể sớm trên người mình lưu lại trận pháp đối địch, nhưng là hắn trận pháp nhất định phải là chính nàng khắc họa. Hỏa Loan mình cũng là cửu tinh trận thần, nàng cũng thay thế hỏa thần tộc tham gia trận thần bảng. Nhưng là nàng cũng không trên người mình khắc họa trận pháp a. Lấy nàng trình độ, khắc họa trận pháp cũng không khả năng đột phá hộ phong sát khí phong tỏa, chớ nói chi là kịp thời thúc giục. Là ai? Hỏa Loan nguyên thần ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn Diệp Hư. Thượng quan trưởng lão, trận pháp này không phải Hỏa Loan khắc họa. Hộ phong cao giọng nói. Hỏa Loan vi phạm quy tắc. Nàng mặc dù là cửu tinh trận thần, nhưng là nàng khắc họa trận pháp tuyệt đối không thể đánh nát ta giết khí phong tỏa. Thượng quan Long Vân nghe vậy nhìn về phía Hỏa Loan, hắn cũng cảm giác trận pháp này có vấn đề. Nhưng là trận pháp này lúc trước hắn căn bản không có phát hiện, hắn bí ẩn trình độ quả thực đáng sợ. Diệp Hư ẩn tàng trận văn tự nhiên không đủ, nhưng là từ Diệp Phàm tự mình dạy bảo hư không trận văn kết hợp. Chỉ cần không đối phó thánh chủ cường giả, vẹn vẹn giấu ở tu sĩ trên người, là hoàn toàn có thể giấu giếm được thánh chủ cường giả. Đương nhiên, Thượng quan Long Vân cũng không khả năng không có việc gì dùng thần thức đi lục soát Hỏa Loan thân thể, nếu không, trận pháp này cũng giấu không được. Hiện tại Hỏa Loan thân thể bị chém giết. Trận pháp theo chết đi thân thể cùng nhau bật nát, như thế nào tìm được trận pháp lai lịch? Trận pháp này chính là ta khắc họa. Hỏa Loan không phải ngu xuẩn, cứ việc nàng cũng không biết Diệp Hư khi nào ở trên người nàng khắc họa trận pháp. Hẳn là đêm qua Diệp Hư tìm nàng nói chuyện thời điểm, tại nàng thần không biết quỷ không hai bên trong khắc họa. Đến mức Diệp Hư vì sao không nói cho nàng tình hình thực tế, nghĩ đến là sợ nàng yêu cầu Diệp Hư cho cái khắc họa thần tộc tu sĩ khắc họa. Trận pháp này chỉ phải xuất hiện một lần, lần sau những thiên kiêu này có đề phòng, liền không có hiệu quả, Diệp Hư tự nhiên là ưu tiên bảo trụ Hỏa Loan mệnh. Vậy ngươi hiện trường khắc họa một cái trận pháp phá mở ta giết phạt khí thế. Hộ phong hừ lạnh nói. Trận pháp này chính là ta dùng thiêu đốt huyết nhục chi lực khắc họa, ta thân thể đã bị ngươi chém giết. Như thế nào còn có thể khắc họa? Hỏa Loan đạm thanh nói. Nàng không ngốc, ngược lại rất thông minh, nàng là khắc họa không ra, nhưng là đừng quên, nàng hiện tại chính là một nguyên thần. Chỉ cần Thượng quan Long Vân không cách nào chứng minh trận pháp này không phải nàng khắc họa, Như vậy trận pháp này liền có thể có hiệu lực. Đến mức sư hùng, cái kia là không cho phép, không có khả năng, bởi vì có người có dị nghị, dự thi tu sĩ liền bị sư hùng. Nếu là như vậy, đại gia chiến đấu sau đều có dị nghị, đều bị đối phương bị sư hùng. Ngươi, Hộ Phong lập tức sắc mặt khó coi. Ngươi là cái thứ gì? Một cái tiểu tộc cửu tinh trận thần, cũng có thể bố trí có thể đối với ta sinh ra uy hiếp trận pháp. Ta tự có ta năng lực. Hỏa Loan đánh chết không thừa nhận, hướng về phía Thượng Quan Long Vân chắp tay. Ta trận đạo tu vi là cửu tinh trận thần. Trận pháp này cấp bậc là cửu tinh trận pháp, cũng là ta khắc họa. Xin hỏi trưởng lão, ta, nhưng có vi phạm quy tắc. Thượng Quan Long Vân âm mặt, thần thức không ngừng quét nhà qua trên thi thể cùng chung quanh tu sĩ. Trọng điểm chú ý Diệp Hư, nhưng mà Diệp Hư chỉ là ngồi an tĩnh, trên người không có một chút khí tức chấn động. Kẻ này là như thế nào làm đến giấu giếm được ta thôi động trận văn? Như thế bí ẩn thôi động phương thức, mạnh mẽ như thế trận pháp lực lượng. Kẻ này chẳng lẽ là đạo thức, lại hoặc là hồng mông thần thức? Chỉ có loại này nghịch thiên thần thức mới có thể không nhìn ta thần thức quy áp, tại ta không coi vào đâu làm những cái này. Thượng Quan Long Vân âm thầm cô, hắn một chút liền có thể nhìn ra, trận pháp này không có quan hệ gì với Hỏa Loan. Dù sao Hỏa Loan vừa rồi mộng bức tình huống mọi người xem nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là, không chứng cứ. Hỏa Loan quyết định chú ý, bản thân thân thể bị giết, không cách nào thiêu đốt huyết dục chi lực đi bố trí loại trận pháp này. Hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể khiến cho Hỏa Loan một lần nữa thu hoạch được thân thể phục sinh? Trừ bỏ cựu u bản nguyên khí cùng đặc thù thiên tài địa bảo, muốn để cho một cái đã phá toái thân thể cùng linh hồn tương dung, một lần nữa phục sinh, đó căn bản không có khả năng. Khó chịu nhìn Hỏa Loan một chút về sau, Thượng Quan Long Vân đạm thanh nói. Cũng không vấn đề. Trận pháp này, đúng là Hỏa Loan khắc họa. Thượng Quan trưởng lão, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trận pháp này không có quan hệ gì với Hỏa Loan. Hộ Phong khó chịu nói. Vậy ngươi chứng minh như thế nào? Ta. Hổ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, nếu là hắn có thể chứng minh kiện này, làm sao có thể để cho Hỏa Loan trên người trận pháp bạo tạc? Diệp Hư, nhất định là ngươi. Hổ Phong bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hư nói. Hư, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngươi nói lời này thời điểm vì sao như vậy thản nhiên? Hổ Phong tức giận nói. Đủ rồi, việc này dừng ở đây. Hỏa Loan đã nhận thua, trận này trảm oán chiến kết thúc. Thượng Quan Long Vân hừ lạnh nói, đường đường thánh chủ, dĩ nhiên không phát hiện Diệp Hư thủ đoạn, đây không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Hỏa Loan lấy mất đi thân thể làm đại giá, sống tiếp được. Hỏa thần tộc tu sĩ rất mau đem Hỏa Loan tiếp xuống dưới, cho đang dược bảo vệ thần hồn. Hỏa Loan trở lại Hỏa thần tộc khu vực về sau, cách không hướng về phía Diệp Hư chắp tay. Diệp Hư gật đầu cười, hắn có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Kế tiếp là Mỹ Linh tộc. Mỹ Linh tộc có cựu U Thành bồi dưỡng nửa bước thiên đế, cộng thêm chi có một cái thái cổ chủng tộc nhằm vào, thành công toàn thân trở ra. Diệp Hư, ngươi chớ nên đắc ý. Hộ Phong sau khi trở về âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chỉ dạy bách linh thần phượng nhất tộc Tử Phượng, đã sớm mọi người đều biết. Hôm nay, Tử Phượng liền muốn ngay trước ngươi trong thiên hạ mạc, cá ngược ngươi một cái. Ha ha, loại tư vị này, cũng không dễ chịu. Không sai, lấy nhân tộc thân phận lấy mạnh hiếp yếu, khi nhục bách linh thần phượng nhất tộc, lừa gạt tổ truyền phượng vũ. Ngươi dạng này tiểu nhân bị ổi trở thành nhân tộc vạn tộc thịnh hội dự thi tu sĩ lãnh tụ. Ta ngược lại muốn xem thiên hạ nhân tộc nên nhìn ngươi thế nào. Nghe nói ngươi căn bản không có dạy Tử Phượng bất luận cái gì bản lĩnh, lại chẳng biết xấu hổ cầm đi bách linh thần phượng nhất tộc bảo vật. Ha ha, việc này ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Hãy chờ xem, hôm nay chính là ngươi bậc này mua danh chuộc tiếng hạng người thân bại danh liệt ngày. Thái cổ bốn tộc tu sĩ nói xong nhau nhìn về phía bách linh thần phượng nhất tộc. Giờ phút này, Tử Phượng đã mang theo bách linh thần phượng nhất tộc đạp vào đài cao, tiến hành bài danh chiến. Tử Phượng đám người đối thủ cũng không mạnh, rất nhanh liền đem đối thủ đánh bại, thu được cực cao thứ tự. Tuyên bố Tử Phượng đám người thắng lợi về sau, Hộ Phong đám người nhau chờ lấy xem kịch vui. Diệp Hư ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem Tử Phượng. Liên quan tới bách linh thần phượng nhất tộc đáp ứng rồi thái cổ bốn tộc công việc quan trọng hiểu chửi bới hắn kiện này, hắn cũng biết. Nhưng là, sự tình không có phát sinh trước đó, hắn sẽ không đi định nghĩa một người. Chí ít, cùng Tử Phượng ở chung thời gian bên trong, hắn cũng không cho rằng Tử Phượng là loại người này. Tử Phượng đứng ở trên đài cao, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Hôm nay Tử Phượng phá lệ mỹ lệ, so mấy năm trước tại Bách Linh Thần Phượng nhất tộc gặp được Tử Phượng mỹ lệ rất nhiều. Hiển nhiên, Tử Phượng những năm này nhất định là đã hấp thu không ít Phượng tổ thần tủy. Ngày hôm nay Tử Phượng một phen chiến đấu, càng làm cho vô số tu sĩ vi nàng trầm mê. Tuyệt sắc bản hiển nhiên sẽ có Tử Phượng một bộ chi địa. Diệp Hư, chuẩn bị xong chưa? Ha ha ha. Tiêu Cực cười lạnh. Tin tưởng chư vị đều nghe được một vài tin đồn, nói Diệp trưởng lão từng dạy bảo qua ta. Ta xác thực nhận qua Diệp trưởng lão dạy bảo, nhưng là thời gian cũng bất quá chỉ là mấy năm. Chúng ta người tu hành, mấy năm thời gian có thể học được bao nhiêu đồ vật. Đến mức ngoại giới lời đồn, chúng ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc cùng Diệp trưởng lão đã đạt thành giao dịch, lấy tổ truyền Phượng Vũ xem như thù lao. Thuần túy là lời nói vô căn cứ, tổ truyền Phượng Vũ giao dịch là một cái khác trận giao dịch. Diệp trưởng lão dạy bảo ta, chỉ là xem như bằng hữu chỉ điểm một hai. Tử Phượng cao giọng nói, thái cổ bốn tộc, bức bách ta Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tự dưng mưu hại Diệp trưởng lão, hàng gì vô sĩ. Ta tự biết hôm nay ta như vậy nói, thái cổ bốn tộc tu sĩ tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Ta cũng tự biết thực lực mình không đủ, không cách nào chống lại bọn họ trả thù. Hiểu hôm nay, ta tuyệt sẽ không bán đứng bằng hữu, làm cái kia vong ân phụ nghĩa hạ người. Diệp trưởng lão thực lực siêu tuyệt, ta kính nể không thôi, ta tư chất ngu dốt, không cách nào học được quá nhiều. Hiểu Diệp trưởng lão tuyệt không phải cái gì phế vật, rác rưởi. Diệp trưởng lão người như vậy, có thể trở thành nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ, thực chí danh quy. Vừa nói, Tử Phượng hướng về phía mọi người chắp tay. Tử Phượng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Tiêu Cực ngạc nhiên gầm thét. Ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Tử Phượng đạm thanh nói. Ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc từ trước đến nay ân oán rõ ràng, tuyệt sẽ không làm vong ân phụ nghĩa chi đồ. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta thái cổ bốn tộc triệt để vạch mặt. Vạch mặt lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc là hỏa thần tộc bậc này tiểu tộc? Đằng sau thần bản chi chiến, cứ tới chính là ta Tử Phượng, không e ngại. Vừa nói, Tử Phượng ngạo nghễ hướng đi đài cao. Tử Phượng chưa từng đâm lưng hắn, hắn rất hài lòng, nhưng là Tử Phượng lời nói để cho hắn có chút mộng. Hắn cùng với Bách Linh Thần Phượng nhất tộc giao dịch chẳng lẽ còn nhận không ra người? Làm gì phủ nhận? Chẳng lẽ Tử Phượng là đối với mình không có lòng tin, sợ đến lúc đó bị các tộc đánh bại mà ném hắn Diệp Hư người? Cái này sao có thể? Tứ đạo thể Tử Phượng, đằng sau tứ đại thần bản cho dù có khả năng sẽ bị đánh bại, cũng tuyệt không có khả năng bị nhục nhã. Chẳng lẽ Tử Phượng còn không biết mình đã thức tỉnh tứ đạo thể? Này Bát Linh Thần Phượng nhất tộc cũng là chày gỗ. Tử Phượng trở lại bản thân trụ sở về sau, cách không hướng về phía Diệp Hư chắp tay. Một đạo truyền âm vang lên. Diệp trưởng lão, ta Bát Linh Thần Phượng nhất tộc vĩnh viễn cùng ngươi, cùng thiên đế môn cùng tiến cùng lui. Đây không phải tại cho Diệp Hư biểu trung tâm, đây là cho Ngũ Hành biểu trung tâm đâu. Đa tạ Tử Phượng đạo hữu. Diệp Hư truyền âm trở về. Chỉ là, vì sao muốn phủ nhận ta dạy cho ngươi sự tình? Ngươi cứ việc yên tâm, ta dạy đại đạo, tất nhiên có thể làm cho ngươi bộc lộ tài năng. Tử Phượng nghe vậy có chút không biết trả lời như thế nào. Hắn sẽ không cảm thấy ta đây cái ở trước mặt hắn ba hiệp đều đi không qua bốn đạo thực lực, có thể tại vạn tộc thịnh hội phía trên cùng rất nhiều yêu nghiệt tranh cao thấp một hồi a. Nguyên lai tưởng rằng Diệp trưởng lão người này có chút mua danh chuộc tiếng, làm nửa ngày, là người này quá tự phụ. Chỉ là, việc này ta nên như thế nào uyển chuyển nói cho hắn biết? Tử Phượng âm thầm cô, nghĩ nghĩ truyền âm nói. Ta chỉ là sợ đề phòng vạn nhất. Nếu là ta bị làm nhục, cũng tránh cho bọn họ nhờ vào đó vũ nhục ngươi. Không sao, ngươi tuyệt đối không thể bị nhục nhã. Diệp trưởng lão, ta biết ngươi đối với mình cực kỳ tự tin, nhưng là... Đây là vạn tộc thịnh hội, nơi này hội tụ thiên hạ vạn tộc yêu nghiệt. Mời ngươi chớ có khinh thường thiên hạ anh hào. Ta có thể làm, đã đều làm đến hết tình hết nghĩa. Diệp trưởng lão, có mấy lời, ta cũng không muốn nói quá khó nghe. Tử Phượng trong lòng có chút khó chịu nói. Nàng lại không trách Diệp Hư không dạy nàng đồ thật, này Diệp Hư vẫn còn muốn nàng đi thừa nhận căn bản không có sự tình. Không khỏi khinh người quá đáng. Diệp Hư dạy cho nàng đồ vật lấy nàng tư chất, chỉ là mấy năm liền nắm giữ. Sau đó nàng tại Diệp Hư trước mặt ba hiệp đều nhịn không được. Ngươi không nên nói ta rất mạnh, ta học được rất nhiều thứ. Còn nhất định phải ta thừa nhận. Ngươi có thể vô sĩ như vậy sao? Tử Phượng đạo hữu, ngươi cảm thấy ta chiếm các ngươi Bách Linh Thần Phượng nhất tộc tiện nghi. Diệp trưởng lão, ta tin tưởng ngươi, nhưng là... Có khả năng hay không, là ngươi quá tự tin. Tử Phượng có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải là quá tự tin, chỉ là ta Diệp Hư làm việc, nghĩ đến nói lời giữ lời. Ta nói qua ngươi có thể đi vào trước 100, liền nhất định có thể. Hiện tại, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu. Ta Diệp Hư, tuyệt sẽ không chiếm các ngươi những cái này tiện nghi. 10 vị trí đầu. Dù là Tử Phượng giỏi nhìn đến đâu, cũng bị Diệp Hư loại này vô sĩ cách làm khí không được. Nếu không phải là bởi vì Diệp Hư phía sau có Ngũ Hành, bởi vì Diệp Hư đã từng đã giúp nàng, nàng căn bản không có khả năng đối với chuyện này giả bộ hồ đồ, đem vấn đề toàn bộ bản thân ôm lấy đến. Nhưng là, nàng ôm lấy vấn đề không có nghĩa là ngươi Diệp Hư có thể như vậy đương nhiên a. Tất nhiên Diệp trưởng lão tin tưởng như vậy nếu là lại có người hỏi thăm, ta đã nói xác thực cùng ngươi từng có giao dịch. Đồng thời, Diệp trưởng lão đối với ta dốc lòng dạy hồi lâu, nói cho ta biết ta tại 4 đạo thần trên bảng, tức vào 10 vị trí đầu, như thế nào? Tử Phượng nổi giận nói. Coi là như thế. Cộng, thăng độ đê độ cộng. Tốt, tốt, đã ngươi muốn mất mặt, ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Tử Phượng khó thở, Diệp Hư tự phụ đều đem nàng tức cười. 10 vị trí đầu, ở trước mặt ngươi qua không được 3 hiệp. Ngươi làm sao lại ngưu bức như vậy đâu? Bát Linh Thần Phượng nhất tộc, tốt, rất tốt. Tiêu Cực, Hộ Phong đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn tới Diệp Hư thực lực xác thực thấp, hắn dạy ngươi, ngươi đều không mặc mũi sách đúng không? Dạ Vô Tu khinh thường nói. Bất quá các ngươi tất nhiên lật lọng, đằng sau thần bạn giao đấu, ngươi liền chuẩn bị tốt nhanh đón chúng ta thái cổ bốn tộc lửa giận. A, à, Diệp trưởng lão công thâm tạo hóa, phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi, rất khó tìm ra người thứ hai có thể cùng Diệp trưởng lão đánh đồng với nhau. Bốn đạo tu vi, đạo chủ chiến lược, vô địch đương thời. Ta Tử Phượng mặc dù chỉ là bị Diệp trưởng lão chỉ đạo mấy năm, dĩ nhiên đã có thể tiến vào bốn đạo 10 vị trí đầu thực lực. Các ngươi tại trước mặt Diệp trưởng lão, bất quá vai hề nhả nhót thôi, trừ bỏ dùng loại thủ đoạn này bôi đen Diệp trưởng lão thanh danh, các ngươi còn có bản lãnh gì? Tử Phượng cao giọng nói. Giờ phút này chính là đế chủ trên bảng một trận chiến đấu kết thúc, vừa lúc hình chiếu chuẩn bị chiến đấu chỗ ngồi tình huống, lập tức, người trong thiên hạ đều nhìn thấy màn này. Đương nhiên, cũng có thể là Âm Dương Huyền Hà cố ý như thế, để cho Diệp Hư thân bại danh liệt, đợi Diệp Hư thân bại danh liệt về sau. Cho dù Âm Dương Huyền Hà dùng một chút thủ đoạn dẫn đến Diệp Hư uổng mạng, người trong thiên hạ cũng sẽ không vì Diệp Hư tìm công đạo, ngược lại là Cửu Trọng vì Diệp Hư tìm công đạo thời điểm, gặp phải càng nhiều khó khăn. Lúc này chỉ cần đem Diệp Hư cá nhân vinh dự cùng nhân tộc vinh dự một mực buộc chung một chỗ là được. Làm Diệp Hư danh dự bị hao tổn mà dẫn đến toàn bộ nhân tộc vinh dự bị hao tổn thời điểm, hắn liền sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Khẩu khí thật là lớn. Diệp Hư, ngươi tại phía sau, đã là như thế khinh thường chúng ta. Hộ Phong trực tiếp hỏi nói. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Hư. Thượng quan Long Vân cũng không gấp tuyên bố kế tiếp giao đấu bắt đầu, ngược lại để cho hình chiếu một mực tại chuẩn bị chiến đấu khu, để cho người trong thiên hạ nhìn xem Diệp Hư trả lời như thế nào. Tử Phượng vốn chỉ là bị Diệp Hư phát cáu mới nói như vậy, nhưng là chuẩn bị chiến đấu khu cãi lộn chỉ là phạm vi nhỏ nói chuyện phím. Căn bản không nghĩ tới hình chiếu sẽ đem chuẩn bị chiến đấu khu chiếu hình ra. Nếu không, Hộ Phong đám người trước đó như vậy trào phúng Diệp Hư sắc mặt, để cho người trong thiên hạ sau khi thấy thái cổ bốn tộc hình tượng có thể tốt. Nàng cũng không nghĩ đến, bản thân cử chỉ vô tình, dĩ nhiên để cho Diệp Hư đâm lao phải theo lao. Lúc này Tử Phượng liền muốn vì Diệp Hư nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Diệp Hư lại là cao giọng nói. Cái gì gọi là ta ở sau lưng coi thường như vậy các ngươi? Ta trước mặt người khác, cũng chưa từng đem bọn ngươi coi ra gì. Tử Phượng nói không sai, ta chỉ dạy bảo nàng mấy năm, nàng chắc chắn nhập bốn đạo thần bảng 10 vị trí đầu. Cuồng vọng, Hộ Phong đám người nhất thời giận không nhịn được. Lớn lối như thế, cũng không sợ tự trước lấy nhục. Nhân tộc, đều là người bậc này không biết trời cao đất rộng hàng người sao. Diệp Hư, ngươi đại biểu là nhân tộc, ngươi dạng này không che đậy miệng, là muốn để cho chúng ta tất cả nhân tộc vì ngươi hổ thẹn sao? Lúc này, có nhân tộc vây xem tu sĩ nhịn không được cao giọng nói. Không sai, ngươi dạng này như thế nào xem như ta nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Hiểu Diệp Hư căn bản không thèm để ý, mà là nhìn về phía Hộ Phong đám người. Nhân tộc, cũng không phải là đều là ta người kiểu này. Nhân tộc, cùng gia bên trong, có thể cùng ta cũng như thế như vậy vô địch giả, bất quá hàng thứ nhất. Trừ bỏ số ít nhân trung long phượng, bên trong đếm bình thường không nói hạ người. Tu sĩ khác. Vừa nói, Diệp Hư ánh mắt liếc nhìn những cái kia đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí đồng tộc tu sĩ. Đều bọn chuột nhắc ngươi. Diệp Hư, ngươi đây là ý gì? Ngươi ngay cả đồng tộc tu sĩ đều nhục mạ. Chúng ta nói ngươi, còn không phải bởi vì ngươi không che đậy miệng, không biết trời cao đất rộng. Thái cổ chủng tộc thiên kiêu vô số, cho dù ngươi có bản lĩnh ngất trời, cũng không tư cách như thế cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc tu sĩ giơ chân. Cuồng đến không biên giới. Diệp Hư không chỉ có không đem dị tộc coi ra gì, liền nhân tộc tu sĩ cũng trào phúng không lầm. Hiểu cuồng vọng người, nếu không có bản lĩnh thật sự, đằng sau một khi thất bại, cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Tử Phượng đám người phảng phất lần thứ nhất nhận biết Diệp Hư đồng dạng. Trong trí nhớ Diệp Hư, vẫn luôn là ôn tồn lễ độ quân tử. Khi nào, như thế phong mang tất lộ. Chỉ có Lạc Khuynh âm thầm hư lạnh, ta liền biết, Diệp trưởng lão người này là ngụy quân tử. Loại này hung ác hạ người, làm sao có thể một mực để cho người ta như thế trào phúng. Ngươi không xứng xem như ta nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ. Lập tức, có nhân tộc tu sĩ cuồng hô. Chính là thiên hạ các đại bên trong tòa thần thành, đồng dạng có vô số tu sĩ bị Diệp Hư một câu chọc giận. Hộ Phong đám người cười lạnh nhìn xem một màn này. Âm thầm cô này Diệp Thư thật là ngu hàng, bất quá một phen châm ngòi, liền như thế xúc động. Lúc này, càng là không được dân tâm, rất tốt, đây chính là Diệp Thư mình ở tìm đường chết. Diệp Thư cũng không để ý tới chung quanh nhân tộc tu sĩ kêu gào, mà là phối hợp lắc lư quạt xếp, trầm ổn vô cùng. Diệp Thư, ngươi dám không nhìn chúng ta. Chúng nhân tộc tu sĩ nhao nhao lòng đầy cam phẫn, toàn bộ vạn tộc Thánh Thành trở nên ồn ào vô cùng. Trước đó bởi vì Hỏa Loan cùng Tử Phượng lý do thoái thác, để cho mọi người giữ Diệp Thư không ít. Nhưng là, Diệp Thư cộng nhân tộc vinh dự như thế không lựa lời nói, một khi mất hết thể diện, ném cũng không phải một mình hắn mặc. Ghê tởm hơn vẫn là người này, thậm chí ngay cả bọn họ những cái này vì chủng tộc vinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.